Bất diệt tinh chủ, tác giả, Dạ Hành Nguyệt, thực hiện, Thư viện báo, chương 1807, giới chủ tu. Tuy rằng mỗi người đều biết rõ Tần Tinh cường đại, cũng đều tận mắt thấy rồi Tần Tinh nghịch thiên, nhưng mà trận vẫn số lượng không ít người, cũng không cho rằng Tần Tinh thật có thể hoàn thành hành vi nghịch thiên, có thể đem thiên nuốt trọn. Chính là nghe đến thời khắc này tinh vân bên trong truyền ra Tần Tinh âm thanh, nhất thời khiến cái này người đều là trợn mắt hốc mồm, chố mắt nghẹn họng. Hiển nhiên Tần Tinh thật đã thành công đem thiên nuốt. Bất quá mọi người nhưng cũng cảm thấy kỳ quái, đó chính là Tần Tinh nói câu nói này thật sự là không hợp lý. Cái gì gọi là ngươi và ta quen biết, nhưng mà ngươi lại không nhận biết ta? Mọi người ở đây nghi hoặc thời điểm, vùng này tinh vân ầm ầm nổ tung, hóa thành hai cái thân ảnh, một cái là Tần Tinh, một cái khác chính là một người trẻ tuổi, hiện đầy vết sẹo trên mặt, mang theo một tia ngỡ ngàng cùng vẻ nghi hoặc. Nhìn thấy hai người này xuất hiện, tất cả mọi người hô hấp cơ hồ đều đã đình chỉ. Ánh mắt bọn họ tự nhiên cũng toàn bộ đều tập trung ở người tuổi trẻ kia trên thân. Trong đầu quanh quẩn đồng dạng một cái vấn đề. Đây chính là thiên, đây chính là thiên, chính là toàn bộ bất diệt giới sinh ra thời điểm đã tồn tại thiên. Ta nhận thức ngươi. Đang lúc này, người trẻ tuổi kia bỗng nhiên mở miệng nói chuyện, âm thanh vô cùng tang thương. Cùng hắn tướng mạo chút nào không tương xứng. Tần Tinh gật gật đầu nói, nhận thức chưa nói tới, nhưng ngươi ta xác thực từng thấy. Hơn nữa lúc ấy ngươi còn muốn giết ta. Trên mặt người tuổi trẻ vẻ mờ mịt nồng hơn, nhưng lại mộng nghệ bàn nói, ta thật giống như có ấn tượng. Ta suy nghĩ. Nhìn đến lọt vào trong trầm tư người trẻ tuổi, Tần Tinh thở dài, bỗng nhiên đưa ngón tay ra, chút hướng đối phương mi tâm nói, ta giúp ngươi muốn. Trong chớp mắt, người trẻ tuổi trong đầu hiện ra một bức tranh, trong hình là một tên kỳ quái địa phương, theo có thể thấy từng cục diện tích không sơn thượng nhỏ một món khác, lộn xộn bừa bãi trôi nổi ở trên trời, mà cuối chân trời còn có từng mảng giống như đám mây, nhưng lại rõ ràng không phải đám mây đồ vật. Tại đây hết thảy mọi thứ bên trên đều tản ra nồng nặc thê lương khí tức. Hơn nữa, khắp nơi đều trải rộng dữ tợn vết nứt, giống như là từng đạo vết thương. Trời, hồn, đạo, người trẻ tuổi trong miệng bỗng nhiên nhẹ giọng phun ra ba chữ. Phải, thiên hồn đạo. Năm đó, ngươi chính là thiên hồn đạo bên trong một cái thiên hồn. Người trẻ tuổi vẫn cau mày nói, có thể ta, vì sao không nhớ rõ ngươi, nhưng ta lại xác thực cảm thấy ngươi quen thuộc, bởi vì, kia là trong mộng chuyện phát sinh, viễn cổ mộng giới bên trong, Tần Tinh vì lấy được chiến công, xông vào thân là Chu Tử Phong đệ nhị mệnh nắm trong tay thiên hồn đạo bên trong, bị đủ loại thiên hồn công kích, mà người trẻ tuổi này chính là một cái trong số đó. Nghiêm chỉnh mà nói, hắn là một cái giới chi hồn. Chỉ có điều, tại người trẻ tuổi này xuất hiện hơn nữa cùng Tần Tinh thời điểm giao thủ, Yểm Thú Hoàng đột nhiên xuất hiện, cho biết hóa thân làm hồn thiên Tần Tinh, hắn tám cái huynh trưởng đang đứng ở nguy hiểm bên trong, để cho hắn nhanh đi cứu, cho nên Tần Tinh cũng không có lại lý sẽ người trẻ tuổi này, tự ý ly khai. Nhưng mà Tần Tinh thật không ngờ, người trẻ tuổi này vậy mà trở thành trong hiện thật bất diệt giới thiên. Ta nhớ ra rồi, là hồn vô tận. Người trẻ tuổi bỗng nhiên mặt lộ vẻ bừng tỉnh nói, năm đó hồn vô tận tiến nhập thiên hồn đạo, đem ta dẫn đi, hơn nữa đem ta giao cho hồn thiên, Sau đó hồn thiên mang theo ta ly khai nguyên giới, mở ra cái thế giới này. Tần Tinh cũng hiểu rõ, mình ở trong giấc mộng, gặp phải đối phương. Trong hiện thật hắn cũng bởi vì là giới chi hồn, cho nên thật bị hồn thiên dẫn rời khỏi nguyên giới, tạo thành bất diệt giới. Cái này tự nhiên lại dính líu tới một cái vấn đề cũ, chính là mộng cảnh cùng thực tế, hộ vi nhân quả. Tần Tinh cùng người trẻ tuổi đối thoại cũng không có một chút che giấu, cho nên tất cả mọi người đều nghe rất rõ ràng. Chỉ là bọn hắn cũng không có Tần Tinh như vậy hiểu rõ. Mỗi người nghe đều là đầu óc mơ hồ. Tần Tinh chợt mỉm cười nói, hôm nay phạt ta có tính hay không vượt qua. Kỳ thực Tần Tinh nào chỉ là vượt qua thiên phạt, hắn thật có năng lực đem thiên triệt để thôn phệ. Bất quá, tại hắn thấy được thiên bộ mặt thật sau đó, thay đổi chủ ý, đối với viễn cổ mộng giới, đối với nguyên giới hồn tộc, Tần Tinh đều là vô cùng nhớ nhung. Hôm nay thật vất vả thấy được vị này đến từ nguyên giới thiên. Hơn nữa còn hòa hồn tộc có đến quan hệ lớn hết sức. Vì vậy mà, hắn không muốn đem đối phương xóa bỏ. Tần Tinh mà nói, để cho người trẻ tuổi tại ngẩn ra sau đó, mặt lộ vẻ vui vẻ nói, tính, hướng theo người trẻ tuổi đây một chữ phun ra. Toàn bộ tinh không đột nhiên lại lần nữa chấn động, từng luồng khổng lồ tinh khí, từ bốn phương tám hướng tới dồn dập, xông về Tần Tinh. Nếu vượt qua thiên phạt, đây cũng là có nghĩa là Tần Tinh thành công bước qua cửu vực tinh thần cảnh, tiến vào giới chủ chi cảnh. Một khi tiến nhập giới chủ chi cảnh, sẽ có lượng lớn tinh khí tới người, giúp đỡ ngươi củng cố cảnh giới, cũng đại biểu thiên đối với ngươi tưởng thưởng. Mà Tần Tinh tình huống càng là đặc biệt, hắn là chính miệng đã nhận được thiên tán thành, cho nên đây vọt tới tinh khí hơn, vậy mà không chút nào kém cỏi hơn chính hắn lúc trước nơi đưa tới tinh khí. Một màn này, tự nhiên nhìn tất cả mọi người đều là lần nữa trợn mắt hốc mồm. Đặc biệt là những giới chủ kia tu, từng cái tâm lý đều dâng lên chút phẫn nộ. Bởi vì đây rõ ràng thì đồng nghĩa với là, thiên đối với Tần Tinh đặc biệt chiếu cố, đa tạ. Tuy rằng Tần Tinh hôm nay cũng không quan tâm những này tinh khí, nhưng đây là thiên hảo ý, cho nên hắn cũng sẽ không khách khí, mặc cho những này tinh khí vào cơ thể. Theo lý mà nói, những này tinh khí chẳng những sẽ củng cố cảnh giới, hơn nữa cũng sẽ tẩy nhục thân. Chỉ là hiện tại Tần Tinh không có nhục thân, cho nên tinh khí chỉ có thể toàn bộ xông vào hắn trong hồn. Nhưng ngay khi hồn khí tràn vào đến gần một nửa thời điểm, Tần Tinh trong đầu bỗng nhiên vang lên một cái thanh âm, nói ra ba chữ, bỉ ngạn hoa. Cái thanh âm này, nghe vào cực vì hư vô mờ mịt, mơ hồ không rõ, giống như là âm thanh vừa vặn ra khỏi miệng, liền bị cơn lốc xé nát, tán rơi xuống bốn phương tám hướng. Nếu mà không phải là bởi vì Tần Tinh đối với thanh âm này có đến một tia quen thuộc mà nói, sợ rằng cho dù nghe được, hắn cũng sẽ không nghe được âm thanh theo như lời nội dung. Bởi vì đây là hồn vô tận âm thanh. Tần Tinh trong lòng chấn động dữ dội lay động, hắn bất kể như thế nào cũng thật không ngờ sẽ vào lúc này nghe được hồn vô tận âm thanh. Nhưng mà trên mặt hắn chính là vô cùng bình tĩnh, thậm chí còn hướng về phía người trẻ tuổi gật đầu cười một tiếng. Chính là nụ cười này để cho hắn thấy được người trẻ tuổi trong mắt chợt lóe lên ánh sáng. Điều này cũng làm cho Tần Tinh đột nhiên ý thức được, hồn vô tận âm thanh là đối phương cố ý để cho mình nghe thấy. Nếu mà suy đoán không sai, hồn vô tận hẳn đúng là đem ba chữ kia biến thành tinh khí, giấu ở đây giới chi hồn trong cơ thể, sau đó phân tán tại toàn bộ bất diệt giới bốn phương tám hướng. Chỉ có khi giới chi hồn đem các loại tinh khí lại lần nữa tụ tập lại thời điểm, mới sẽ hình thành ba chữ kia, liền là cố ý để lại cho ta, mà giấu như thế bí ẩn. Nói rõ hồn vô tận là lo lắng bị người khác biết rõ về phần bỉ ngạn hoa. Năm đó hồn nô đã từng đưa cho ta một đóa bỉ ngạn hoa. Đó là đi thông thời gian nói, cũng chính là bờ bên kia cửa vào. Vừa mới ta lại đang hồn nô trong hồn, thấy được hồn vô tận hòa hồn nô rắn chắc quá trình. Hồn vô tận quan sát hồn nô 3 năm, đem thủ vệ thiếp thân đồng tử, nhưng lại gọi hắn là nô. Hết thảy em những thứ này câu trả lời, tất nhiên còn đang ở đó hồn nô trên thân, chỉ là hiện tại không thể tìm hồn nô, bởi vì ta còn có chuyện càng quan trọng hơn muốn làm. Tại tinh khí rốt cuộc biến mất sau đó, Tần Tinh bỗng nhiên bước ra một bước, đứng ở tinh không bên trong, xòe bàn tay ra, nhẹ giọng nói, tiểu hỏa, trở về đi, sao CVT hảo vô tâm, cầu vốt 9 đến 10, cầu kim đậu, cầu nguyệt phiếu. Hết chương.